Làm ta yêu ngươi, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 tấn giang xuất ra đầu tiên một mực nhẫn đến tan tầm, Khánh An gỡ xuống tai nghe về sau, bắt lên túi đi ra ngoài, sau đó tại hành lang bên trên dừng lại chân, cũng mở ra hồi lâu không có đăng quy. Quy không gian, lật đến nhắn lại tấm tìm tới. Này quy đã vứt bỏ, cái tên này sau ấn mở, sau đó đang nghiệm chứng cột thâu nhập hai chữ kia mẫu. Quả nhiên, mở ra. Bên trong nói một chút đã toàn bộ thanh không, nhưng là trang đầu giữ lại một thiên tốt nhiều năm trước nhật ký. Nhật ký tiêu đề là, vô đề. Nội dung là, rời đi cũng tốt dù sao ngươi như cái vực sâu. Khánh An nhìn những chữ kia, đứng nơi suy nghĩ một hồi lâu. Vực sâu sao, ý thứ kia chẳng lẽ là chỉ nguy hiểm. Nghĩ được như vậy, cũng không lo được đi lật qua album ảnh cái gì, Khánh An vừa đi tiến thang máy, một bên thông qua Úc Hữu Ninh số điện thoại. Nhưng trong ống nghe lại truyền đến một câu, ngài chỗ kêu gọi người sử dụng đang bề bộn. Khánh An để điện thoại di động xuống, thang máy xuống tới lầu 1, sau khi ra ngoài, nàng đang chuẩn bị tiếp tục cho Úc Hữu Ninh gọi điện thoại, nhưng không ngờ đối phương đánh tới. Uy, nhận điện thoại, Khánh An đi ra cao ốc lại bị chạm mặt tới một trận hàn phong rút đến nghĩ dậm chân. Tan việc sao, Úc Hữu Ninh hỏi, vừa mới ra, đang chuẩn bị gọi cái xe trở về. Khánh An nói, không tự chủ được rút ra một luồng lương khí. Ngày này mà, cũng quá lạnh một chút mà đi, bởi vì áo khoác là áo len, gió thổi qua, liền từ cọng lông trong khe hở rót vào, quả thực giống như là không có mặc y phục đồng dạng. Ngươi chờ một chút a, ngươi ở công ty đại môn sao, ta ngay tại chạy tới. Khánh An có chút mộng cầm di động từng bước một đi xuống bậc thang, hỏi. Ngươi nhưng đừng nói cho ta nói còn không có về nhà. Trên thực tế, liền là như thế, ta mua tới cho ngươi chút nóng hầm hập đồ vật đợi lát nữa cho ngươi ăn. Tốt như vậy à, Khánh An một bên sở trường xoa cánh tay, vừa cười. Nghe được có ăn đồ vật lúc nàng càng là con mắt đều nhanh nháng lửa. Hơn nữa Úc Hữu Ninh dùng cái kia hình dung từ cũng là đáng yêu. Nóng hầm hập, vậy ta ở công ty đại môn chờ ngươi, ngươi chuyên tâm lái xe. Cúp điện thoại xong về sau, Khánh An luôn cảm giác mình vừa mới là muốn hỏi cái gì tới, nhưng là bị như vậy quấy dày một cái về sau, liền nhất định đều không nhớ nổi. Quá lạnh, Khánh An đành phải ở nơi đó đi tới lại đi qua, nhưng chân vẫn một mực đều đang phát run. Sau một lát, đồng sự Tiểu Phương mang theo một cái túi đi ra. Trông thấy Khánh An về sau, Tiểu Phương liền hướng nàng chiêu cái bắt chuyện hỏi. Khánh An, ngươi sao lại ở đây đâu? Xe của ngươi đâu? Ta hôm nay không phải lái xe tới. Khánh An nói, vừa vò mấy lần cánh tay. Thất sách à thất sách, không nghĩ tới hôm nay ban đêm sẽ như vậy lạnh. Nhiệt độ không khí này thật là càng ngày càng quỷ dị hơn. Vậy ngươi đón xe sao? Nhưng cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi một người cũng quá nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra còn tốt, bạn trai lập tức tới đón ta, không phải vậy chúng ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, Khánh An lúc đầu còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng nghĩ nửa ngày, không biết nên nói cái gì, vì vậy cuối cùng dứt khoát liền cái gì cũng không nói. Ta cảm thấy, ngươi cũng là thời điểm tìm người bạn trai đi. Có bạn trai lời nói, nhiều khi đều là rất tiện lợi. Tỷ như giống loại thời điểm này a, bạn trai không chỉ có thể hóa thân hộ hoa sứ giả, hơn nữa còn có thể hóa thân sa phu đâu, tốt bao nhiêu a, ngươi nói đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phương không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, đặc biệt thích thúc trong công ty độc thân nữ tính nhanh lên yêu đương. Tựa như là từ nàng yêu đương về sau bắt đầu a, gần nhất Tiểu Phương giao người bạn trai, liền mở ra ngày ngày tú ân ái hình thức mà lại là không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội tới tú. Đồng sự WeChat bầy bên trong, suốt ngày đều là nàng tại phát tin tức. Một hồi là bạn trai nàng cho nàng nạo quả táo, một hồi là bạn trai nàng cho nàng nhịn cháo, một hồi lại là nói bạn trai nàng gần nhất muốn đổi xe, sau đó gọi mọi người ra nghĩ kế, nhìn đổi cái nào mấy cái nhãn hiệu xe tương đối tốt. Kỳ thật nói trắng ra là, liền là nghĩ trăm phương ngàn kế tú ân ái. Cái kia xáo lộ, mọi người cũng đều nhìn phát chán. Giống như, mỗi cái công ty đều chỉ sẽ có như vậy một cái ưa chia sẻ sống một chút người, kỳ thật quen thuộc liền tốt. Nhưng, nàng không phải liền là ngẫu nhiên không có lái xe tới, hơn nửa đêm dự định đợi ở đây xe mà thôi sao, về phần tư duy phát tán lợi hại như vậy, thượng cương thượng tuyến. Khánh An vẫn còn không biết rõ nói cái gì, liền tiếp tục trầm mặc. Sự thật chứng minh đây là chính xác, không để ý tới nàng về sau, nàng tự giác chán, liền yên tĩnh xuống. Sau một lát Úc Hữu Ninh xe đến, chậm chậm ngừng đến Khánh An trước mặt về sau, hạ xuống cửa sổ xe, nàng cười đối với Khánh An nói. Mau lên đây đi, đừng đông lạnh lấy, ta mua cho ngươi ăn ngon. Vì vậy, Khánh An nghiêng người sang đối với Tiểu Phương nói. Kia ta đi trước bái, À tốt, Tiểu Phương đưa tay quơ quơ. Sau đó, một đôi mắt tại Úc Hữu Ninh trên xe quét tới quét lui. Đại bôn A, hơn nữa cái xe này hình, nhìn không ra A, Khánh An vậy mà nhận biết kẻ có tiền. Chỉ xem nàng bình thường mở kia nhỏ xe nát, làm sao cũng không tưởng tượng ra được nàng hội nhận biết kẻ có tiền. Ngay tại Khánh An ngồi lên xe chuẩn bị đóng cửa xe trong chớp mắt ấy, nàng nghe được Tiểu Phương xông điện thoại di động hô lên một câu. Ngươi nói cái gì, xe của ngươi trên đường bể bánh xe. Tiểu thư, muốn chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Úc Hữu Ninh không có lái xe, mà là xông bên kia hỏi một câu. Không phải, không cần, hắn đổi một chút liền tốt. Tiểu Phương trông đi qua, lăng lăng nói. À, vậy chúng ta đi trước gặp lại. Úc Hữu Ninh sau khi nói xong, liền lại thăng lên cửa kính xe. Khánh An thắt chặt dây an toàn về sau, nói câu. Cho nên kỳ thật độc thân không độc thân lại như thế nào, có chút không thể dự báo sự tình, nên phát sinh còn không phải sẽ phát sinh. Thế nào, Úc Hữu Ninh hỏi, không có gì, Khánh An lắc đầu, cái này, cho ngươi. Úc Hữu Ninh cười dưới, sau đó đem một bát nóng hầm hập Âu Đần đưa cho Khánh An. Hôm nay ngươi không sợ ta ăn đến không phải khỏe mạnh sao? Khánh An mở túi ra, ngửi một cái, ngẫu nhiên ăn một chút cũng không quan hệ. Hôm nay lạnh hơn nữa cơm tối sau khi ăn xong lại đi dạo lâu như vậy, bổ sung một chút năng lượng cũng tốt. Úc Hữu Ninh nói, quay đầu xe, đột nhiên cảm thấy có người lo lắng còn rất hạnh phúc. Khánh An nhìn hộp đồ ăn ở bên trong, mỉm cười. Hôm nay lại muộn như vậy, cho nên, dứt khoát ngươi vẫn là tại ta nơi ở đi. Tốt, Úc Hữu Ninh cũng không thoái thác, Khánh An nhìn chăm chú lên phía trước lại nói một câu. A Di nhanh hơn sinh đúng không? Đến lúc đó ta đi xem một chút nàng. Có thể, nàng như vậy thích ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nàng trước đó liền gọi ta mang ngươi trở về đâu, nói muốn làm bánh quế cho ngươi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hữu Ninh cũng là cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, nàng mang về không ít bằng hữu, mẹ của nàng đều không quen nhìn, cảm thấy quá làm ầm ĩ, chỉ có Khánh An, mẹ của nàng thích đến muốn chết, nói cô bé này văn văn tĩnh tĩnh, một chút đều không trương dương, dáng dấp lại đẹp mắt. Không sai, Triệu Hân là nhan chó không thể nghi ngờ. A Di người thật rất tốt, ngươi cùng nàng A, đối với ta đều rất tốt, Khánh An nói, trên mặt liền trồi lên vô cùng nhu hòa ý cười. Tốt, Khánh An rửa mặt xong, Úc Hữu Ninh lại đi. Trở lại phòng ngủ lúc chỉ gặp lại Khánh An nằm ở trên giường, trên thân đặt vào cái tấm phẳng. Đang nhìn cái gì đâu? Úc Hữu Ninh đi qua, vén chăn lên, tại bên cạnh nàng nửa nằm hạ thân. Phim Mỹ, Huyền Nghi. Phim này trở ra chậm chết rồi, ta độn một năm, hiện tại có thể làm thịt. Khánh An nhìn chằm chằm màn hình, bất đắc dĩ lắc đầu. Vì vậy Úc Hữu Ninh cũng quay đầu đi nhìn xuống. Khánh An thì đem bình đài hướng nàng bên kia đẩy, không để cho nàng dùng thấy rất khó chịu. Lúc này, màn hình hình tượng đột nhiên một cái hoán đổi, xuất hiện hai nữ nhân hình tượng. Hơn nữa, hai nữ nhân kia lúc đầu tốt lành trò chuyện chút đấy, kết quả không nghĩ tới, trò chuyện một chút bắt đầu tiếp lên hôn tới. Kịch bên trong hình tượng tia sáng lờ mờ mông lung, đem hai cái thân thể nữ nhân đường cong, thậm chí bao gồm bộ mặt đặc tả lúc môi bộ khúc tuyến, đều phác họa đến nhất là mỹ hảo. Kịch bên trong nữ nhân lẫn nhau ôm đối phương, mềm mại cánh môi lẫn nhau cọ sát, thời gian dần trôi qua, hai tay cũng bắt đầu ở trên người đối phương thăm dò. Bên trong một cái đem tay vươn vào một cái khác y phục dưới đáy. Nhìn hình tượng bên trong hai người kia triền miên bộ dáng, Úc Hữu Ninh quay đầu chỗ khác cầm lấy bên cạnh chén nước uống một hớp. Dư quang lần nữa nghiêng mắt nhìn đến trên màn hình, nàng luôn cảm thấy có một chút xấu hổ cảm giác, lúc này, Khánh An nói. Phim Mỹ bên trong thật nhiều yêu ta đều nhìn quen thuộc. Lúc đầu ta ngay từ đầu là nghĩ nhảy qua những cảm tình này tuyến, bất quá cô gái này còn rất xinh đẹp, tựa như là vài quốc gia hỗn huyết tới, có loại dị vực phong tình coi như xong, không phải nhảy. Cái nào, Úc Hữu Ninh thuận miệng hỏi. Cái này, Khánh An nhấc ngón tay chỉ cái kia màu đen tóc quăn to con muội tử. À, Úc Hữu Ninh gật gật đầu, thấy ta đều muốn làm nàng. Khánh An nói bổ sung. Úc Hữu Ninh nghe vậy, quay đầu lại, nhìn qua Khánh An, nói không ra lời. Cảm giác được Úc Hữu Ninh ánh mắt về sau, Khánh An sửng sốt một chút, sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi đừng sợ ta thuận miệng nói mà thôi. Trọng điểm nhưng thật ra là vì biểu đạt ta rất thưởng thức dung mạo của nàng cùng dáng người. Ta không phải như ngươi nghĩ. Thật ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm chuyện gì. Úc Hữu Ninh nghe xong, cũng không nói chuyện. Lúc này, hình tượng đã cắt mở, bắt đầu diễn chủ yếu kịch bản tuyến. Lại sau một lát Khánh An nhìn một chút liền phạm lên khốn đến, sau đó tại mí mắt khép lại thời điểm, đem đầu ngã xuống Úc Hữu Ninh trên vai, phát ra bình ổn tiếng hít thở. Người nói cái gì, vực sâu, ngủ được mơ mơ màng màng Khánh An, trong miệng nhắc tới ra như thế mấy chữ. Khánh An tựa ở chính mình trên vai, khiến cho Úc Hữu Ninh cảm giác có chút nóng. Nàng tay trái chống tại trên giường đơn, trong lúc nhất thời bày biện ra loại mộng bức chạy không chạng. Sau đó, nàng đem tấm phẳng lấy tới bỏ qua một bên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh An liền theo động tác của nàng, dần dần từ nàng trên vai trượt đến trên gối đầu. Vàng nhạt áo ngủ nổi bật lên nàng da trắng nõn nà, cổ áo trầm thấp mềm mại, bộ ngực tại kia thật mỏng vài vóc thấp thoáng dưới, lộ ra phá lệ xốp giòn non. Đường cong nhu hòa gương mặt an tĩnh ngủ cho, nước nhuận môi, nhìn rất ngon miệng. Ngon miệng, thật sự là hỏng bét ý nghĩ. Úc Hữu Ninh làm cái hít sâu, vẫy vẫy đầu, về sau cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên, xuống giường. Đứng người lên, đi tới phòng rửa tay. Nhưng là quan bên trên cửa phòng rửa tay về sau, nàng ở nơi đó đứng một hồi lâu, sau đó sở trường xoa huyệt thái dương. Trước kia, sẽ cảm thấy Khánh An là vực sâu, đại khái là bởi vì cùng Khánh An trở thành bằng hữu về sau, cảm giác chính mình nhiều khi đều là tại vây quanh nàng chuyển đi. Khánh An nhất cử nhất động, phảng phất đều có thể liên lụy đến chính mình sướng vui giận buồn. Bản đến chính mình là cái tâm thật lớn người, có đôi khi cũng sẽ trở nên có chút lòng dạ hẹp hòi. Mà bây giờ, nàng không chỉ có cảm thấy Khánh An là vực sâu, hơn nữa còn là cái lỗ đen, nàng bị thôn phệ đến có chút tìm không thấy Nam Bắc. Cách chương.